Luân hồi nhạc viên, chương 1028, quyết đoán, góc truyện audio.com, chương 33, quyết đoán khoảng cách tôi hiểu chừng 10 năm cây số xa vị trí. Một tòa sơn động bên trong, này loại khoảng cách, cũng không có vấn đề nhất danh giữ lại dâu quai nón trung niên người thở phào một hơi. Tại bên cạnh hắn còn đứng nhất danh thiếu phụ cùng thiếu niên. Thiếu phụ liếc nhìn dâu quai nón. Ra hiệu dùng đoàn đội hệ thống thương lượng, bọn họ gần đây có hai tên cốt truyện nhân vật, kia gia hỏa là mấy cấp khế ước giả, quả thực quái vật, hơn nữa giao thủ với hắn cái kia vụ ẩn thôn nhẫn giả là từ đâu xuất hiện. Hắn dùng chiêu thức hẳn là trưng nguy bạo uy, sức chiến đấu tuyệt đối tại tam giai thượng du trình độ. Thiếu phụ tại kênh đoàn đội bên trong mở miệng, ba người này là một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Thôi đi, nào có ngươi nói khủng bố như vậy, nhất danh ảnh hộ vệ mà thôi. Đơn đấu lời nói, ta cũng được, tên kia thiếu niên có chút không phục, này lại chính đứng ở phản nghịch kỳ thiếu niên. Bình thường đều là chủ nhiệm lớp lão đại, hắn lão nhị, ngoại trừ chủ nhiệm lớp bên ngoài ai cũng không phục. Hơn nữa chúng ta vì sao phải trốn, kia trương màu vàng nhạt truyền tống quyển trục chỉ ít có thể bán ra mười mấy vạn nhạc viên tệ. Dâu quai nón bị thiếu niên nói có chút bất đắc dĩ. Bởi vì khoảng cách khá xa, hắn cũng không rõ ràng tô hiểu sức chiến đấu. Nhưng này dâu quai nón chú ý tới một chút, chính là kia tên vụ ẩn thôn sau khi chiến bại. Terumi May đầu tiên phản ứng không phải chi viện, mà là muốn chạy trốn. Ảnh cấp đều phải trốn. Điều này nói rõ đối phương thực lực đủ để giết chết ảnh cấp. Ngoài miệng không phục, thân thể vẫn là thành thật nha. Thiếu phụ tại kênh đoàn đội bên trong trào phúng. Tên kia thiếu niên nhếch miệng. Mặc dù hắn trên miệng không phục, nhưng hắn trước cũng chú ý tới Terumi May phản ứng. Hắn sở dĩ phản nàn, là bởi vì kia trương màu vàng quyển trục là hắn cung cấp. Hắn muốn tại lúc sau chỗ tốt bên trong điểm đầu to. Có thể hỗn đến tam giai sơ cấp, này thiếu niên sẽ không não. Đương nhiên sẽ không, độc chỉ, ngươi phụ trách cùng Terumi May tiếp xúc đi, mị lực của ngươi thuộc tính tương đối cao, không có vấn đề, lần này chúng ta xem như đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thiếu phụ mở miệng, nàng tại nhạc viên giả danh gọi độc chỉ, về phần cái tên giả này tồn tại, tạm thời không được biết, liền xem như đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chúng ta cũng thành công. Dâu quai nón nhìn về phía một bên Terumi May cùng Choyuro. Chỉ cần có thể cùng này hai tên cốt truyện nhân vật giao hảo. Lúc sau lợi nhuận tuyệt đối không nhỏ. Đa tạ ba vị, Terumi May vừa định cảm tạ ba tên khế ước giả xuất thủ tương trợ. Nhưng lại tại lúc này, nàng cánh tay bên trên xuất hiện một đoàn màu trắng vật chất. Này đoàn màu trắng vật chất nhanh chóng tăng sinh. Như là một đoàn màu trắng bùn nhão, rất mau đem Terumi May nửa người trên bao khỏa ở bên trong. Nàng chakra lấy cực nhanh tốc độ bị này đó màu trắng vật chất hấp thu. Đây là, dâu quai nón bước nhanh về phía trước, hắn không dám trực tiếp đụng vào màu trắng vật chất, mà là rút ra bên hông hai cái câu lưỡi đao, hướng màu trắng vật chất cắt, phốc phốc, màu trắng vật chất vẩy ra, bị chém xuống một khối lớn. Nhưng này loại màu trắng vật chất tại hấp thu Terumi May chakra sau nhanh chóng tăng sinh. Có rất mạnh sức khôi phục cùng bám vào lực. Ghê tởm, Choyuro cũng bị màu trắng vật chất bao khỏa ở bên trong. Hắn ý đồ dùng tay đem này đồ vật kéo xuống đi. Thay vào đó đồ vật quá mức ngoan cố. Độc chỉ, nhanh, dâu quai nón nhìn thấy này đó màu trắng vật chất sau sắc mặt đại biến. Hắn biết đây là cái gì? Đây là Giê-xu trắng bao tử chi thuật, ký sinh độc, thiếu phụ độc chỉ hai tay biến thành màu tím đen. Nàng dùng ngón tay đụng vào Terumi May trên người những cái đó màu trắng vật chất. Cũng chính là bao tử chi thuật, độc chỉ ngón tay mới vừa chạm đến bao tử chi thuật. Nàng đầu ngón tay đụng vào cái điểm kia bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từ màu trắng biến thành màu tím đen. Một loại ký sinh kịch độc tại bao tử bên trong khuếch tán. Bao tử lấy cực nhanh tốc độ hoại tử. Cùng lúc đó, 10 cây số bên ngoài, một người một chó một ngưu tại cánh đồng tuyết bên trên cao tốc chạy. Bố bố uông mũi co rúm, tựa hồ là tại không khí bên trong tìm kiếm một loại nào đó mùi. Tô Hiểu tại phía trước nhất dẫn đường, giờ khắc này ở hắn cánh tay cùng cẳng chân bên trên. Khắc leo lên một khối màu trắng vật chất, một loại năng lượng màu xanh lục theo màu trắng vật chất bên trong tuôn ra. Không có vào hắn thân thể bên trong, dần dần khôi phục hắn bắp chân cùng phổi thương thế. Giê-xu trắng, vẫn còn rất xa, chạy như điên bên trong Tô Hiểu mở miệng, cuồng phong tại hắn bên tai gào thét mà qua. Đại khái 10 cây số tả hữu, bọn họ chính dùng một loại nào đó thuật hủy bỏ bao tử chi thuật. Bao tử chi thuật không chống được bao lâu. Giê-xu trắng thanh âm theo Tô Hiểu cánh tay bên trên đoàn kia màu trắng vật chất bên trong truyền đến. Trước đó Tô Hiểu đã tạm thời từ bỏ truy kích Terumi mấy lúc. Giê-xu trắng phân thân đột nhiên theo trong đống tuyết chui ra. Cũng cấp Tô Hiểu cung cấp Terumi mấy đám người vị trí. Giê-xu trắng trị liệu năng lực thực ưu tú. Đây là một loại hấp thu người khác chakra sau tài năng phát động một loại tế bào cấp khôi phục nhẫn thuật. Tiếp nhận Giê-xu trắng trị liệu về sau, Tô Hiểu mặc dù không khỏi hẳn, nhưng xương bắp chân cùng phổi cũng sẽ không tiếp tục nhói nhói. Cũng không phải là Giê-xu trắng trị liệu năng lực vượt qua số một thuốc, mà là cả hai trị liệu loại hình khác biệt. Giê-xu trắng trị liệu thuộc về tốc độ chậm, nhưng khôi phục tương đối nhu hòa, mà số một thuốc còn lại là tại rất ngắn thời gian bên trong cao tốc khôi phục. Giê-xu trắng trị liệu năng lực thích hợp tại chiến hậu sử dụng. Chiến đấu lúc tác dụng không tính rõ ràng, số một thuốc thì thích hợp tại chiến đấu bên trong sử dụng. Coi như Tô Hiểu nhận sắp chết thương thế, chỉ cần hắn có cơ hội uống vào số một thuốc, hắn liền có thể khôi phục nhanh chóng sức chiến đấu. Tuyết trắng trôi nổi, ba đạo thân ảnh tại cánh đồng tuyết bên trên cao tốc lướt qua. Terumi mây sở tại sơn động bên trong. Chỗ này sơn động rất sâu, bề rộng chừng 10 mét, độ cao chừng hơn 20 mét, nửa chui vào lòng đất, từng sợi khói đen phiêu khởi, gầy mũi mùi hôi thối tại sơn động bên trong tràn ngập ra. Mặt đất nham thạch bên trên có mấy bãi chất lỏng màu tím. Như vậy liền không thành vấn đề, chúng ta mau rời khỏi. Độc Trĩ thở vào một hơi, nàng biết trước đó những cái đó màu trắng vật chất là cái gì. Lại bị ba vị cứu được một lần, Terumi mây đối với ba tên khế ước giả cười cười, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Thiếu niên khế ước giả cũng đối Terumi mây cười cười, quang tới thiện ý cho Yuro. Terumi mây sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, đến ngay đây, hơi có vẻ mỏi mệt cho Yuro đứng thẳng người. Hắn trước cùng A Mỗ đại chiến một trận, sau lại bị Giê-xu trắng bao tử chi thuật hấp thu rất nhiều chakra. Địch nhân đã theo phía đông chặn đánh chúng ta, người phụ trách nghênh kích phía đông địch nhân, Terumi mây nói làm cho Yuro cùng ba tên khế ước giả sững sờ. Bọn họ có chút không thể nào hiểu được Terumi mây ý tứ. Địch nhân hẳn là theo phía tây truy kích mà đến, bọn họ là trốn hướng phía đông, kia là chạy tới thủy quốc phương hướng, làm sao lại có địch nhân chặn giết. Hơn nữa Terumi mây là thế nào biết tin tức này, ám sát bộ đội nhanh đến, trong đó cảm giác hình nhẫn giả Kawaki đã hướng ta truyền đạt tin tức. Cho Yuro, ngươi muốn thanh lý mất phía đông những cái đó chặn giết chúng ta địch nhân. Thành công cùng ám sát bộ đội hội hợp về sau, mau chóng trở về chi viện chúng ta. Phải, cho Yuro lần này lý giải là chuyện gì xảy ra, là vụ ẩn thôn tiếp viện đến. Chỉ là bị chặn đường ở nửa đường bên trên. Mizuki đại nhân, địch nhân số lượng có bao nhiêu? Có 6 người, nhớ kỹ, mau chóng giải quyết địch nhân cùng ám sát bộ đội hội hợp. Chúng ta bây giờ vị trí rất có thể đã bại lộ. Chỗ này sơn động là không tệ địa hình, tại ta bị địch nhân giết chết trước đó. Dẫn người trở về chi viện ta, chỉ cần ngươi tốc độ rất nhanh. Chúng ta liền có thể bằng vào này sơn động hình thành trước sau chặn đường chi thế. Còn có, đem cái này cấp Kawaki xem, để cho bọn họ theo cái này trận hình vây kín. Terumi May từ ngực bên trong lấy ra một chương nhẫn thuật quyển trục. Nàng cắn nát ngón trỏ, dùng máu tươi tại quyển trục bên trên tô tô vẽ vẽ. Đem quyển trục quấn tốt sau vứt cho Choyuro. Phải nhanh, phải, thiếu niên Choyuro bước nhanh xông ra sơn động. Rất nhanh biến mất tại cánh đồng tuyết bên trong. Thẳng đến phía đông, bản chương xong, cách chương.